Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, chương 90, lãng phí thời giờ. Chương 90, lãng phí thời giờ hậu sơn nghị sự đường. Sáu vị trưởng lão chia nhóm mà ngồi, ngoại trừ hai vị phó viện trưởng, Tô Vũ Bách, còn có ba vị trưởng lão, sáu người này cộng thêm viện trưởng. Tạo thành đan võ học viện quyền lực cao nhất cơ cấu. Đương nhiên, viện trưởng quyền lực chí cao vô thượng, hắn có thể một lời quyết định học viện tất cả mọi chuyện. Bởi vì, hắn đại biểu là U Vân Tông. Hai vị viện trưởng, chư vị trưởng lão, học viện một tên địa cấp học viên coi trời bằng vung. Ban ngày ban mặt tàn sát hai vị đồng môn. Hôm nay xin mọi người đến tổ chức cái trưởng lão hội này. Chính là nghị một nghị nên xử lý như thế nào tên học viên này. Tô Vũ Bách là triệu tập người. Tự nhiên trước mở lời. Một tên địa cấp học viên. Thật không ngờ lớn mật. Cái này còn nghị cái gì? Trực tiếp giết không được sao? Một tên phó viện trưởng nghe vậy giận dữ. Đúng vậy, dựa theo viện quy, thí sát đồng môn người chết. Còn mở cái gì trưởng lão hội? Một tên trưởng lão khác phụ họa nói. Tô trưởng lão, không biết học viên này là người nào? Lúc này, một tên khác phó viện trưởng mở miệng hỏi. Tô Vũ Bách có chút khó chịu nhìn hắn một cái. Gia hỏa này mỗi lần cũng không phối hợp. Thật là khiến người ta phiền não. Đan võ học viện phó viện trưởng bình thường đều là hai gã. Một đan một võ. Lên tiếng trước tên kia phó viện trưởng kêu Trương Tùng Đào. Là chuyên về một môn võ đạo phó viện trưởng. Mở miệng hỏi mà nói thì còn lại là đan đạo phó viện trưởng Hồ Trường Sinh. Hồ Trường Sinh là Giang Vân Hạc kiên định tùy tùng. Cũng là một không thích quyền lực tranh đấu. Một lòng theo đuổi đan đạo người. Cho nên những năm gần đây hắn trên căn bản đều là không có chút nào tồn tại cảm giác. Trưởng lão hội bên trên cũng căn bản là ném bỏ quyền nhóm. Hôm nay ngược lại không phải là hắn cố ý bới móc. Hắn chẳng qua là theo bản năng muốn hiểu nhiều một chút mà thôi. Trung quy học viên đều là đan võ học viện quý báu tài nguyên. Nếu là giết lầm nhân vật thiên tài, cũng có chút cái mất nhiều hơn cái được. Mặc dù thí sát đồng môn trên căn bản là xử tử hình. Nhưng là hắn luôn là muốn làm rõ ràng là nguyên nhân gì. Ai có thể biết, Tần Quốc Đan Võ Học Viện có thể xuất hiện hay không cái thứ hai Mạc Vân Thiên đây? Học viên này tên là Diệp Viễn, là cái phát điên người. Tiến vào học viện trước liền vết xấu loang lổ. Trước đó vài ngày không biết được rồi cơ duyên gì. Dĩ nhiên thực lực đột nhiên tăng mạnh, chẳng qua là khiến người ta không nghĩ tới chính là... Hắn hôm nay liên tiếp tàn sát hai gã đồng môn. Ta hoài nghi hắn có thể là lấy được công pháp ma đạo. Mới sẽ mất tâm trí. Làm ra tàn nhẫn như vậy chuyện. Tô Vũ Bách tránh nặng tìm nhẹ. Đem Diệp Viễn nói thành sát nhân cuồng ma. Tất cả trưởng lão phần lớn liền đứng ở hắn một phe này. Bây giờ càng là không có gì để nói. Đã như vậy, đây cũng là không cần nghị rồi. Một hồi chờ hắn đi tới nghị sự đường, trực tiếp xử hắn chết hình là được. Trương Tùng Đào nhàn nhạt nói, thân là phó viện trưởng, lời của hắn quyền là rất nặng. Mấy năm nay, Tô Vũ Bách bí mật đưa hắn vô số chân bảo lôi kéo hắn. Hai người sớm đã trở thành cá mè một lứa rồi. Còn như các trưởng lão khác, quyền bính không có Tô Vũ Bách nặng, thực lực cũng không có Tô Vũ Bách mạnh. Tại hắn vừa đấm vừa xoa bên dưới, tự nhiên cũng đã thành phụ thuộc. Ta tán thành, như thế phát điên người. Không giết giữ lại làm chi? Một tên trưởng lão nói, ta cũng tán thành, thấy mọi người đều đồng ý giết Diệp Viễn. Hồ Trường Sinh ném không ném một phiếu này tự nhiên cũng không có ý nghĩa gì. Dứt khoát trực tiếp không nói. Tô Vũ Bách thấy vậy trong lòng không thoải mái. Diệp Viễn tiểu tử kia coi trời bằng vung, chẳng những dám thí sát đồng môn, còn dám chửi mình là lão già kia. Chính là không bởi vì Tô Diệp hai nhà ân oán, hôm nay cũng phải đẩy hắn vào chỗ chết. Còn như nguyên nhân, kỳ thật Tô Vũ Bách đã hiểu biết, đích xác là Lâm Thiên Thành chuyện thêu dệt ở phía trước, đem Diệp Viễn thị nữ ép trọng thương sắp chết. Bất quá vậy thì thế nào? Diệp Viễn tự tìm chết, không thể trách ai được rồi. Mấy người cứ như vậy ngươi một lời ta một lời, quyết định một tên địa cấp học viên sự sống còn, thậm chí ngay cả nguyên nhân đều không hỏi, chỉ là bọn hắn đợi nửa ngày, lại không có đợi đến Diệp Viễn, mà là chờ được Phong Nhược Tình cùng Hô Duyên Dũng. Các ngươi làm cái gì? Diệp Viễn đây, chẳng lẽ giúp hắn chạy án rồi hả? Phong Nhược Tình cùng Hô Duyên Dũng còn chưa mở miệng nói chuyện, Tô Vũ Bách liền cho hành vi của bọn họ chấm. Hô Duyên Dũng nhìn Tô Vũ Bách cười lạnh nói, nếu như hắn chạy án, há chẳng phải là chính làm thỏa mãn ngươi nguyện? Yên tâm, Diệp Viễn mới không ngu như vậy. Hô Duyên Dũng vốn là đối với trong này từng đạo thật đúng là không biết. Trên đường này trải qua Phong Nhược Tình chỉ điểm, mới nghĩ thông suốt khớp xương. Kỳ thật hắn cũng cân nhắc qua giúp Diệp Viễn chuồn mất, đợi viện trưởng trở lại lại trở lại trường, nhưng là lại bị Diệp Viễn cho hay không? Nếu như Diệp Viễn chạy, Tô gia chính dễ dàng mượn cơ hội này làm khó dễ, liên hiệp Vạn gia đồng thời đối phó Diệp gia. Diệp Hàng lúc này đang bế quan, không thể quấy nhiễu được. Diệp Viễn là nghĩ lấy sức một mình chịu đựng chuyện này. Hồ Duyên Dũng một lòng hướng võ, đối với mấy cái này hụp hạc với nhau đồ vật không vòng qua được đến. Nhưng mà Phong Nhược Tình sinh ở hoàng thất, đối với những thứ này trời sinh nhạy cảm, nếu không trốn, hắn vì sao không đến? Chẳng lẽ còn muốn bổn trưởng lão đi mời hắn? Tô Vũ Bách trầm giọng nói, hừ, hắn tới làm gì? Ngươi sợ rằng đã thêm dầu thêm mỡ lừa dối rồi nhị vị viện trưởng cùng chư vị trưởng lão. Sử Diệp Viễn tử hình chứ? Hắn chẳng lẽ mình đi tìm cái chết sao? Hồ Duyên Dũng cười lạnh nói, lớn mật, ngươi dám nghi ngờ trưởng lão hội quyền uy? Ngươi này giáo viên có còn muốn hay không làm? Tô Vũ Bách giận dữ, là trưởng lão hội quyền uy, vẫn là của ngươi quyền uy? Ngươi cũng đừng đánh lừa dư luận. Hồ Duyên Dũng không nhường chút nào, cùng Tô Vũ Bách đối chọi gay gắt. Được rồi, các ngươi nhị vị cũng không cần cãi vả nữa. Chính chủ không có ở đây, các ngươi như vậy làm ồn thì có ích lợi gì? Hồ Duyên, ngươi nói Tô trưởng lão thêm dầu thêm mỡ, chẳng lẽ đó Diệp Viễn cũng không có giết người hay sao? Hồ Trường Sinh lúc này lại chen lời nói, đối với Hồ Trường Sinh, Hồ Duyên Dũng vẫn là rất có hảo cảm, đương nhiên sẽ không chống đối hắn. Hồ Duyên Dũng cung kính làm vái chào, mở miệng nói, Diệp Viễn giết người không giả, nhưng là lại chuyện ra có nguyên nhân, mà không phải Tô Vũ Bách trong miệng người trong ma đảo. Hồ Duyên Dũng đem Lục Nhi chịu nhục sắp chết, chọc giận Diệp Viễn sự tình nói một lần, nghe Hồ Trường Sinh nhíu chặt mày, loại chuyện này, há chẳng phải là ban đầu Mạc Vân Thiên chuyện lại xuất hiện. Hồ Trường Sinh chuyển hướng Tô Vũ Bách nói, Tô trưởng lão, xem ra này phòng tạp sự, thật rất tốt chỉnh đốn. Tô Vũ Bách địa vị không kịp Hồ Trường Sinh, tự nhiên không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn nói, Hồ viện trưởng nói có lý, cho dù Hồ viện trưởng không nói, sau chuyện này ta cũng sẽ đi chỉnh đốn phòng tạp sự. Chẳng qua là bây giờ việc khẩn cấp trước mắt, hay là xử lý Diệp Viễn sự tình, bất kể hắn có lý do gì, giết liền hai người chính là đang khiêu chiến viện quy, loại này đầu cũng không thể mở a. Hơn nữa coi như chuyện hắn ra có nguyên nhân, tiến bộ của hắn nhanh cũng không đúng lẽ thường. Rất có thể tu luyện công pháp ma đạo, người như vậy làm sao có thể bỏ qua cho? Không sai, đàn võ học viện cấm giết đồng môn, người giết người cho tới bây giờ đều là xử tử, chẳng lẽ muốn làm Diệp Viễn phá cái này lệ sao? Hắn có tài đức gì? Ý kiến của ta hay là giết hắn đi? Trương Tùng Đào nói. Ta tán thành Trương viện trưởng ý kiến. Này Phong không thể dài. Ta cũng tán thành. Phong Nhược Tình thấy vậy tiến lên một bước, hướng về phía mấy người yêu kiều nhất bái, mở miệng nói, Nhược Tình tới không phải vì Diệp Viễn thuyết tình, mà là bởi cho biết hai vị viện trưởng cùng mấy vị trưởng lão. Diệp Viễn chuẩn bị tại 3 ngày sau khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Cái trưởng lão hội này, hắn liền không tham gia. Cái gì? Hắn muốn khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Nguyên khí lục trọng khiêu chiến Cửu Thiên Lộ. Ha ha ha, hắn tưởng rằng như vậy thì có thể trốn tránh tử hình sao? Nếu chính hắn muốn chết, ta đây sẽ nhìn một chút. Hắn chết như thế nào tại trên Cửu Thiên Lộ? Tô Vũ Bách cười to nói. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,